cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463, lấy được dẫn trước. Thứ 30 phút đồng hồ, trên trận cục diện bế tắc cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Cái này vào bóng quá trình phi thường đặc sắc. Lúc đó là Real Madrid từ cánh trái khởi xướng phản kích. Hai cùng Ricardo đánh một cái 2-1 phối hợp. Tại hai lần nữa được banh sau, lên bóng chuyền hướng cấm khu. Van Nistelrooy đưa lưng về phía khung thành, bộ ngực ngừng bóng sau, đưa bóng đệm truyền cho chen vào Baptista. Baptista đối diện bộ ngực ngừng bóng, lại đem bóng chọn truyền cho đã thành công xoay người Van Nistelrooy. Van Nistelrooy bắp đùi đưa bóng một đệm, không đợi bóng ra rơi xuống đất, lần nữa đưa bóng lót đến trung lộ. Baptista đuổi theo, gạt mở Marcos. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, một cước lăng không rút bắn, bóng đá như thiểm điện mà xuyên qua rồi hơn 10 mét khoảng cách. Sát trụ đứng bay vào bóng lưới, Van Dijk không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Barcelona fan hâm mộ ôm đầu tóc ra to lớn thở dài. Mặc dù là đối lập fan hâm mộ, cũng không thể không thừa nhận, cái này vào bóng quá trình thực sự đặc sắc. Liên tục mấy cước truyền lại đều không để bóng ra rơi xuống đất. Đây cũng là Real Madrid trận đấu này đánh cho tốt nhất một lần phối hợp. Real Madrid vào bóng sau, trận hình càng thêm co vào. Barcelona cũng không dám quy mô ép lên. Có Ricardo cùng Kaká cái này hai tên tốc độ hình cầu thủ, bọn họ ép lên chính là mình muốn chết. Hiệp 1 Real Madrid còn có mở rộng điểm số cơ hội. Thứ 45 phút đồng hồ, Kaká cao tốc dẫn bóng phản kích, đang chạy bên trong một cước đưa bóng nhét vào cấm khu bên trái. Ricardo làm rồi cái sen chân ngừng bóng động tác, cấp tốc bên trong cắt sau một cước túi bắn. Van Dijk dập tắt lửa không thể đụng phải bóng ra, bất quá bóng ra đường vòng cung không đủ mãnh liệt, không thể chuyển vào bóng cửa, trượt cửa mà ra. Rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc còi huýt. Ronaldinho đuổi kịp trọng tài chính, trao đổi vài câu. Hiệp một tranh tài hắn có mấy lần ngã sấp xuống không có thu hoạch được xử phạt. Đối với cái này hắn có chút bất mãn. Ricardo vậy đi tới, chờ đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn cười lấy đối Ronaldinho nói: người hôm nay trạng thái không thế nào tốt. Ronaldinho hai tay một đám, luôn có chập trùng nha. Lại cười rồi cười, nói không chừng nửa chàng sau tình trạng của ta liền tốt. Ngươi bây giờ hẳn là muốn chính vào đỉnh phong, không nên nhanh như vậy liền trạng thái dưới trượt. Ricardo chân thành nói, ngươi ưa thích nghe truyền thông nói ngươi sườn đồi thức ngã xuống, sao? Nghe ta một lời khuyên, ít đi quán ăn đêm, nghiêm túc huấn luyện, đem tinh lực phóng tới bóng đá lên đây đi. 2010 năm chúng ta cần muốn ngươi. Ronaldinho bất cần đời mà cười nói, xa như vậy sự tình, ai đi cân nhắc đâu, ta chỉ cần hưởng thụ hiện tại liền tốt. Ricardo, ta biết rõ ngươi là hảo ý, nhưng ta có thể chính mình quyết định làm sao tự lo cuộc đời của mình. Ricardo liền không tốt, khuyên nữa, dù sao hắn cùng Ronaldinho mặc dù quan hệ còn có thể, nhưng vậy không tới nói chuyện không cần cố kỵ cấp độ. Hắn chỉ là thở dài một tiếng đi ra, trở lại phòng thay quần áo. Hắn nhỏ giọng đối Kaká nói, nhìn Ronaldinho bộ dạng này, đợi đến 2010 năm World Cup, Brazil đội cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta rồi. Hắn sa đọa quá nhanh là rất đáng tiếc. Kaká phụ họa nói, cái này hai năm Brazil đội đã mất đi hai vị siêu sao. Adriano cùng Ronaldinho đều là tự cam đọa lạc điển hình. Hy vọng Rony còn có thể bảo trì hiện tại trạng thái đá phải 2010. Ricardo biết rõ, cái này rất khó. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải Ronaldo vẫn vào bóng như ma, nhưng đây là chính mình uy đi ra, khỏi bệnh phục xuất sau Ronaldo thật không dám tại cùng đối thủ thân thể đối kháng. Rất ít giống như trước đồng dạng một cái người cầm banh đối với đối phương hậu phòng tuyến khởi. Sướng trùng kích, mặc dù vào bóng số không ít rất nhiều, nhưng tranh tài nội dung lại là kém nhiều lắm. Hơn nữa Ronaldo hiện tại vậy càng ngày càng sinh hoạt phóng túng. Huấn luyện càng ngày càng hững hờ. Rất khó nói hắn có thể bảo trì bao lâu trạng thái. Pellegrini tiến vào công trình sư hình thức. Đối hiệp một tranh tài tiến hành lời bình. Yêu cầu đội bóng ở dưới nửa tràng vững chắc phòng thủ. Kiên quyết đánh phòng thủ phản công. Nhưng không thể co lại quá sâu. Muốn từ giữa trận bắt đầu bức cướp. Không cho Xavi, Deco chờ dễ chịu truyền lại tổ chức cơ hội. Nhân viên phương diện. Hắn làm ra lần thứ nhất điều chỉnh, để Robben thay thế Van Nistelrooy ra sân, Ricardo đội lên tiên phong trên, Raul đổi vị đến tiền đạo cánh trái. Van Nistelrooy có chút lâu năm không vui, nhưng vậy không có ai đi an ủi hắn. Niên kỷ của hắn kỳ thật không lớn, cùng Ronaldo cùng năm, nếu như tại khác đội bóng, hẳn là còn có thể quát tháo phong vân mấy năm. Nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải Real Madrid, có Ronaldo cùng Ricardo cạnh tranh, hắn ra sân thời gian rất có hạn, nghe nói hắn đã manh sinh ý muốn rời đi, chỉ nhìn cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ sẽ có hay không có động tác. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Barcelona tăng cường thế công, nhưng vẫn không dám quá ép lên, bởi vì Ricardo đè vào phía trước nhất. Tựa như một cái đao nhọn đồng dạng, tùy tiện có thể lấy xuyên thẳng trái tim của bọn hắn. Ricardo tốc độ quá nhanh rồi, chỉ cần một cái qua đỉnh thẳng nhét, liền có khả năng hình thành đơn đao. Ai vậy không dám xem thường, chẳng những Marcos cùng Milito không dám ép lên, liền liền Puyol cùng thường xuyên rơi vào đằng sau. Tùy tiện chuẩn bị bổ phòng, phút thứ 52. Eto tiếp Ronaldinho chuyền bóng, tại cấm khu góc trên lên sức của đôi chân bắn, thoáng lệch ra, rất nhanh hắn vì Iniesta sáng tạo ra một cơ hội, nhưng Iniesta sút gôn mềm mại bất lực, Casillas đưa bóng không thu, liên tiếp có uy hiếp tiến công để Barcelona nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số hy vọng. Hậu phòng tuyến bất chi bất giác hướng phía trước ép rồi. Lúc này Real Madrid đánh ra một lần phản kích, Baptista tại bàn phương vòng ngoài cấm địa cắt bóng sau, trực tiếp qua đội đầu tìm Ricardo. Ricardo bắt đầu phi nước đại, đem Marcos hất ra rồi mấy mét, vững vàng đưa bóng ngừng tốt, hướng Barcelona khung thành phát khởi trùng kích. Còn tốt, Puyol so sánh cảnh giác, dù cho mà trở về thủ đi qua, đem Ricardo bước ngừng một lát. Thừa dịp cái này công phu, Marcos trở về thủ đúng chỗ rồi. Bất quá đối mặt hai người bức cướp, Ricardo làm rồi một cái động tác giả, tiếp tục hướng đường biên ngang đột phá. Quy không dám ở phương diện tốc độ cùng Ricardo so cùng. Trở về khung thành trước bố phòng, mà Marcos thì một mực đuổi tới đường biên ngang. Tại Ricardo chuyền bóng trước đó, đem Ricardo đụng ngã. Real Madrid cầu thủ lập tức yêu cầu penalty, bất quá trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Cái này bóng xác thực so sánh mơ hồ, phán cũng được, không cho penalty vậy nói còn nghe được. Đây là đang Barcelona sân nhà, trọng tài chính bao nhiêu chịu lấy một điểm ảnh hưởng. Lần này phản kích để Barcelona hậu phòng tuyến càng thêm nơm nớp lo sợ. Rijkaard ở bên sân vung vẩy cánh tay, hô to để cầu thủ đừng quá ép lên, không thể lại cho Ricardo loại cơ hội này. Bất quá thứ 57 phút đồng hồ, Kaká lại tại phản kích bên trong đưa ra thẳng nhét, Ricardo dẫn bóng đột phá đến cấm khu bên trong, đột nhiên chụp bóng lắc mở ở Baido, lên chân trái túi sút góc xa. Còn tốt Vandes lực chú ý phi thường tập trung. Lập tức làm ra phản ứng, khó khăn lắm dùng đầu ngón tay đưa bóng phát ra đường biên ngang.